Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2580, góc truyện audio.com, bởi vì linh hồn đối phương là mình người yêu. Mặc dù là dạng này, nhưng thời điểm Trầm Mộc Bạch lại nhìn về phía đối phương, ánh mắt liền có chút tiểu bạch thỏ, lo sợ bất an. Thật không được tự nhiên, là thật rất khó chịu, nhưng liền xem như dạng này, cô cũng không khả năng phủ nhận người này không phải người cô thích. Trầm Mộc Bạch có chút phiền não. Thế nào, tiểu học muội, Hoa Linh cặp mắt hoa đào nhìn qua thoáng có chút lo lắng. Cô hoàn hồn, lắc đầu, không có gì, học tỷ. Cuối cùng Hoa Linh chọn 3 quyển sách thư viện nhà trường có cái quy định tiến đến nhất định phải chờ đủ nửa giờ trở lên, bất kể là mượn sách hay là đọc sách. Trầm Mộc Bạch lật một hồi lâu, cảm thấy có chút đói. Nhưng là còn chưa tới thời gian, cô không khỏi, nhìn về phía thiếu nữ một bên. Hoa Linh tựa hồ là phát giác được ánh mắt cô có chút nghiêng mặt đến, khẽ cười nói, đừng nhìn tôi như vậy. Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, loại nào, đối phương đưa tay sờ sờ đầu cô, nhàm chán sao? Muốn nghỉ ngơi một hồi hay không? Đến thời gian tôi gọi em, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, sau đó nằm sấp trên bàn. Hoa Linh thả sách giáo khoa trong tay ra cứ như vậy nhìn chằm chằm người đã hơn nửa ngày. Thẳng đến thời điểm mới cúi đầu xuống tiểu học muội. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng tỉnh lại, dùng một cái tay dụi dụi con mắt mở ra liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, nhịp tim đều sai một lần, không khỏi lui về sau chút học. Học tỷ, Hoa Linh vỉnh bờ môi lên, có thể đi ra ngoài. Cô không đi để ý động tác hai người vừa rồi có chút quá mức thân. Cận có chút nhảy cẫng nói, có thể đi sao, quá tốt rồi. Xin lỗi, Hoa Linh ôn nhu nói, bởi vì chuyện của tôi chậm trễ thời gian em ăn cơm. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, không quan hệ học tỷ, hiện tại đi cũng được. Để ý tôi theo lấy em cùng một chỗ sao? Thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói. Cô không khỏi nhìn lại, học tỷ không phải. Hoa Linh cong cong đôi mắt không phải là cái gì? Không phải trong nhà ăn sao? Trầm Mộc Bạch sờ lỗ mũi một cái. Tiểu học muội rất quan tâm tôi. Hoa Linh hơi cúi đầu xuống, nụ cười tăng lớn, là không che giấu tâm tình chút nào. Khí tức có chút quá mức đến gần rồi. Trầm Mộc Bạch có thể ngửi được cỗ khí tức nhàn nhạt, rất nhạt cùng trên người nữ sinh khác hoàn toàn khác biệt nhưng là rất dễ chịu. Không phải mùi thơm trên người cô gái, mà là cô cũng không nói ra được một loại khí tức. Đi thôi, Hoa Linh đứng thẳng người, mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch trong lòng khẩn trương lúc này mới ít một chút cảm thấy mình thật đúng là không tiền đồ, rõ ràng đối phương cũng là một nữ nhân không phải sao. Nghĩ tới đây, đã có chút buồn bực lại có chút không tự chủ được hơi căng gương mặt lên. Lúc này học sinh ăn cơm đã không nhiều như vậy, nhưng là tất cả mọi người có thể nhận ra thân phận giáo hoa, nhất là nam sinh, đều có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động. Ngày tiếp theo Trầm Mộc Bạch đều hứng chịu tới rất quan tâm kỹ càng. Tại sau khi ngồi xuống, cô đã đói đến có chút chịu không được chảy. Hoa Linh bên miệng nụ cười làm sâu sắc một chút cũng không đi để ý cơm trưa bản thân. Trầm Mộc Bạch ăn trong một giây lát phát giác được đối phương đang nhìn mình, không khỏi nói, học tỷ. Cô có chút xấu hổ chẳng lẽ là, nuốt quá mức ngấu nghiến, hù dọa người ta, chấm, thế là dần dần hãm lại tốc độ, Hoa Linh cặp mắt hoa đào cũng không phải là có hình bầu dục của nữ sinh mà là hơi hẹp dài, nhưng nhìn cũng rất ôn nhu. Cũng tỉ như hiện tại, khẽ cười một tiếng, Trầm Mộc Bạch mặt liền đỏ. Nơi này, Hoa Linh vươn tay, chạm bờ môi cô một cái, cách chương.